À, ta xem lần này chúng ta không phải chịu trách nhiệm về cái vật thí nghiệm nữa rồi. Chỉ cần đem về một người thuộc hiên viên tổ, tin chắc cấp trên sẽ không để ý cái chuyện chúng ta thất trách. Các ngươi là người của số 98. Trong mắt mỹ nhân tóc dài hiện lên cái vẻ sợ hãi, nhưng được bóng đêm che giấu. À, thì ra ngươi cũng không ngốc. Người cầm vật gì đó trên tay tăng tốc lao tới. Người có cái dáng ung dung nhàn nhã cũng không chậm, hiển nhiên đã quyết định bắt lấy mỹ nhân tóc dài. Nhưng mà khi chỉ còn 2-3 mét nữa là chạm phải mục tiêu, hai người bất chợt dừng lại, vội vàng lùi về sau vài bước, tiếp theo hướng về phía bụi cây âm u bên trái quát. Ai? Đi ra! Ê, không ngờ nơi này náo nhiệt như vậy. Một giọng nói dễ nghe vang lên, sau đó chỉ thấy ở trong bụi cây có 7-8 người bước ra. Có hai người dẫn đầu, trong đó có một người khoác áo choàng rộng thùng thình, không nhìn rõ giới tính. Còn người kia đích thị là nữ nhân, có thể nhìn ra được cái điều này nhờ cái vóc dáng đầy đặn, chỗ lồi, có chỗ lõm của nàng ta. Thiết Uyển vừa nghe thấy giọng nói đó thì hết sức mừng rỡ, bất chấp tất cả hét lớn. Anna tiểu thư, là tôi! Thiết tiểu thư! Giọng nói của nữ nhân vóc người đầy đặn, đi đầu, mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn vui mừng tột độ. Nàng ta vội chạy về phía nữ sĩ quan cảnh sát. Sao cô lại ở đây? Tôi đến phá án. Thiết Uyển nhẹ nhõm hẳn. Nàng đã nghe nam nhân nói qua, nữ nhân tên gọi Anna này cũng chính là đối tượng ban đầu cấp trên yêu cầu nàng phải đặc biệt bảo vệ. Không cần nàng bảo vệ, vốn nàng không tin lắm, tưởng nam nhân sợ rằng nàng nhận công tác này thì vất vả nên mới nói thế để nàng từ chối. Bây giờ thấy nhóm của nàng ta xuất hiện tại cái hiện trường xảy ra sự cố, nàng đã hiểu được một điều. Đoàn lữ hành này mang tiếng là đến Trung Quốc để đi du lịch, nhưng mà thực chất lại không đơn giản như vậy. À, nữ nhân vóc người đầy đặn lên tiếng. Nàng nhìn về phía mỹ nhân tóc dài nằm ở trong lòng của nữ sĩ quan cảnh sát. Vị tiểu thư này hình như cũng bị thương. Đúng vậy, Anna tiểu thư, cô trông chừng cô ấy dùm tôi được không? Tôi gọi xe cứu thương. Thiết Uyển cẩn thận. Không cần, Tiểu Uyển, thầy thuốc bình thường đối với tôi vô dụng, tự tôi có thể trị thương được. Mỹ nhân tóc dài cố chấp nói. Đương nhiên, nàng nói cũng không phải là không có đạo lý. Quả thật, thầy thuốc bình thường không thể giúp gì được cho nàng. Hơn nữa, đối với cái nữ nhân vóc người đầy đặn ở trước mặt, theo trực giác, nàng cũng không thích phải chịu ơn của đối phương. Thiết Uyển hơi sửng sốt, nhưng rồi lập tức ý thức được mỹ nhân tóc dài nói không sai. Thầy thuốc bình thường có thể thật sự vô dụng đối với cả nàng ta. Thân hình đang muốn đứng lên cũng ngừng lại. Nữ nhân vóc người đầy đặn cũng không nói gì nữa. Đương nhiên, nàng có thể nhận ra cái nữ nhân bị thương này không có hảo cảm với mình. Càng tốt, sở dĩ nàng quan tâm đến đối với thương thế của đối phương hoàn toàn là vì nữ sĩ quan cảnh sát. Đối phương lại đã không cần mình giúp, nàng tất nhiên không tiếp tục nhiệt tình làm gì. Thay vào đó, nhìn về phía hai người ở bên kia. Các ngươi là ai? Hai người bên kia sớm đã hết kiên nhẫn. Sau khi nghe được cái câu hỏi của nàng, người cầm cái vật gì đó ở trên tay, cười lạnh một tiếng. Chúng ta là ai? Không tới lượt ngươi quản. Hơn nữa... Nói tới đây, liền chuyển sang chuyện khác. Hắn chỉ về phía nữ sĩ quan cảnh sát. Ta có thể nói cho các ngươi một chuyện. Nữ nhân bị thương bên kia chính là mục tiêu của chúng ta. Hy vọng các ngươi không nên xem vào việc của người khác. Vậy sao? Nữ nhân vóc người đầy đặn thản nhiên đáp lại. Nếu mà như mọi khi, đương nhiên nàng sẽ không vào xen vào việc của người khác. Nhưng bởi vì có nữ sĩ quan cảnh sát ở đây, mà nữ nhân bị thương kia lại nằm ở trong lòng của nàng, hiển nhiên hai người có mối quan hệ nhất định. Nếu mình làm ngơ, nhất định sẽ để lại cho nữ sĩ quan cảnh sát ấn tượng không tốt. Hơn nữa, đối phương nói bằng cái giọng điệu không để cho các nàng vào trong mắt. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Cho nên, chuyện này nàng quyết phải nhúng tay vào. Mặc dù hai người đối phương gây cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nàng đã quyết định thì không có hối hận. Nghe giọng điệu của đối phương rõ ràng mang theo ý xem thường, người cầm vật gì đó ở trên tay đã phần nào không nhẫn nại được, nói. Việc của số 98, các ngươi cho rằng mình có thực lực để quản hay sao? Số 98. Nữ nhân vóc người đầy đặn giật mình. Mấy người đi cùng với nàng cũng có phản ứng như vậy. Hiển nhiên, cái tên này gây cho bọn họ áp lực rất lớn. Người cầm vật gì đó ở trên tay rất hài lòng trước phản ứng của đối phương. Khi nghe mình nói ra cái thân phận, hắn đắc ý cười nói: "Bây giờ mấy vị có thể rời đi được chưa? Số 98 sẽ nhớ kỹ ân tình lần này của các vị." Thực tế, hắn cũng không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột. Dù sao, hắn cũng cảm nhận được cái sóng năng lượng mãnh liệt từ trên người của mấy kẻ đối diện, nhất là phản ứng của cái máy dò năng lượng ở trong tay. Nó cho biết có hai người sở hữu năng lượng mạnh hơn rất nhiều so với vật thí nghiệm mà bọn chúng cần phải truy bắt lần này. Phải biết rằng, để đối phó với cả một cái vật thí nghiệm càng ngày càng phát triển, hai người bọn họ đã phải cố hết sức. Giờ mà đối đầu với cả hai nhân vật còn mạnh hơn cả vật thí nghiệm, có lẽ chỉ có cái nước bị người ta dẫm đạp. Huống chi đối phương có 7-8 người, mặc dù không phải người nào cũng lợi hại như vậy, nhưng mà đều có thể đánh ngang tay với bất kỳ ai ở trong hai người bọn chúng. Cho nên, lần này chỉ có thể nhờ vào uy danh của tổ chức, hy vọng có thể dọa lui được đối phương. Hơn nữa hiện tại có vẻ đã đạt được mục đích. Song hắn không ngờ cái thái độ kiêu ngạo của mình đã khiến cho mấy người đối diện rất bất mãn, nhất là cái nữ nhân vóc người đầy đặn. Số 98 mặc dù kinh khủng, nhưng mà tòa thánh Vatican của các nàng cũng không phải là cái loại bỏ đi. Số 98 rất đáng sợ sao? Nữ nhân vóc người đầy đặn hừ nhẹ một tiếng, xung quanh thân thể đột nhiên bừng lên một vòng sáng trắng, làm cho toàn thân của nàng thoạt nhìn trông vừa thánh thiện vừa xinh đẹp. Hai người nọ thấy vậy không khỏi biến sắc. Cuối cùng chúng hiểu được tại sao đối phương nghe danh tổ chức của mình lại không hề sợ hãi. Các người đến từ Vatican? Nữ nhân vóc người đầy đặn đang tịnh trả lời, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng hét lớn: "Bà xã, em ở đâu?" Nữ sĩ quan cảnh sát đang ngồi xổm ở trên đất, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng vội kêu lên: "Hướng Quy, em ở đây!" Lập tức tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mọi người ở đây không khỏi hướng ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ âm mưu bên phải, bởi vì tiếng hét từ bên ấy truyền tới. Nghe được thanh âm trả lời của nữ cảnh quan, trong lòng Hướng Nhật cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì đáng sợ. Ít nhất, theo lời của nàng thì nữ cảnh quan vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Theo hướng thanh âm phát ra, bởi vì trong lòng lo lắng nên hắn ngay lập tức chạy về hướng của nữ cảnh quan. Mặc dù đã đoán trước được hiện trường không thể chỉ có mỗi mình nàng, nhưng khi nhìn thấy nhiều bóng người như vậy, Hướng Nhật vẫn có một chút giật mình. "Tiểu Yến, em ở đâu?" Vừa di chuyển vừa sáng và trong tối, cho nên Hướng Nhật chưa kịp thích nghi, do đó cũng không xác định được vị trí của nữ cảnh quan ở phía bên kia. "Em ở đây." Thế Uyển vẫy vẫy tay, ở trong bóng đêm đã lâu, thị lực của nàng cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn được không rõ lắm mà thôi, nhưng mà bóng dáng nàng vẫn phân biệt được. Hướng Nhật nheo mắt, lờ mờ thấy có một cái hình ảnh hướng phía mình mà vẫy tay, vội chạy qua. Đến nơi, tầm nhìn của Hướng Nhật cũng được khôi phục lại gần như bình thường. Dù rằng không thể rõ như ban ngày, nhưng mà nhận thức hoàn toàn thì không có vấn đề gì. Với lại trong cơ thể có lực lượng siêu nhiên, Hướng Nhật phát hiện ra thị lực vào ban đêm của mình rõ ràng hơn nhiều so với cả trước kia. "Bà xã!" Hướng Nhật vừa kêu lên một tiếng, chợt phát hiện nữ cảnh quan đang ôm một người ở trong lòng. Ai đấy?" Bởi vì đối phương đang nằm ngửa ở trong lòng của nữ cảnh quan, hơn nữa mái tóc bù xù cũng bị kéo đi về phía sau, Hướng Nhật mơ hồ nhìn ra cô nàng này là một đại mỹ nữ. Cũng không biết đây chính là cái quái nhân tóc dài đánh lén mình ở cửa phòng vệ sinh nữ. Tuyết Uyển vừa định trả lời thì mỹ nhân tóc dài trong lòng của nàng đã lên tiếng trước. Cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà nàng không dùng thanh âm khàn khàn giả trang, mà dùng cái nữ âm thanh dễ nghe của chính nàng hỏi: "Ngươi là vị hôn phu của Tiểu Uyển?" Bất quá trong giọng nói lộ ra vẻ oán hận. Nếu mà không phải do bản thân bị trọng thương, không chừng đã tung thêm một ít quyền cước. Với năng lực của nàng, muốn nhìn rõ đồ vật ban đêm cũng không khó khăn. Cho nên từ lúc thấy đối phương xuất hiện, nàng đã nhận ra đối phương chính là cái tên nam nhân trộm tình đáng hận đã bị chính mình đánh một quyền ở trong nhà vệ sinh nữ kia. Lại thấy hiện nay đối phương chính là cái hôn phu của nữ cảnh quan. Thù mới thêm thù cũ, trong mắt tưởng như bốc lửa. Đồng thời nàng cũng nghĩ, xem ra

phỏng đoán tổ chức hàng đầu của mình rốt cuộc có tác dụng. Đối phương có thể ra tay giúp người của Hiên Viên Tổ vì có thể có lợi. Nhưng mà vì một người bình thường mà đắc tội với phe mình, thật ra là không sáng suốt. Nghĩ vậy, bóng người cầm đồ vật hướng tới hướng Nhật nói: Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy hối hận vì sinh ra ở trên thế giới này. Hướng Nhật khinh bỉ, bĩu môi. Hắn vốn sẽ không trông cậy vào cái đám người Vatican sẽ vì hắn mà ra tay. Hơn nữa, cũng không muốn cái điều đó xảy ra. Mặc dù còn chưa rõ thực lực của hai bóng đen kia, nhưng mà hắn hoàn toàn không xem ra gì. Cũng không phải là tự cao tự đại, mà là tự tin vào thực lực của bản thân. Lão bà, có người dám khi dễ em sao? Ngươi nói, ta sẽ đánh cho hắn nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mắt thấy đối phương đi tới, Hướng Nhật hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy hiểm, ngược lại còn trêu chọc nữ cảnh quan. Nếu như là bình thường, Thiết Uyển cũng sẽ không biểu hiện thói quen làm nũng với cả nam nhân. Nhưng đối với cả hai người xem thường mạng nhân mạng kia, nàng đã sớm oán giận, chỉ vào trong cái bóng đen đang đến sau lưng cùng với cả bóng đen nhàn nhã kia. Chính là bọn hắn. Mặc dù Thiết Uyển có một chút lo lắng cho an nguy của nam nhân, dù sao hai người đối phương có thể khiến cho bóng đen quái nhân kia sợ hãi, nhưng mà không biết tại sao, đối với thực lực của nam nhân, nàng cực kỳ tự tin. À, là hai cái thằng cặn bã đó hả? Hứa Nhật đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn về bóng đen đang đi tới. Hắn biết những cái chuyện bị khi dễ nhỏ nhặt kia, nữ cảnh quan sẽ không biểu hiện ở trước mặt mình. Sở dĩ nàng làm như vậy có thể khẳng định đối phương có lý do không thể tha thứ được. Nói không chừng có thể chính vì đối phương làm cho tỉ muội của nữ cảnh quan bị thương mới khiến cho nữ cảnh quan có hành động này. Nghĩ vậy, Hướng Nhật lập tức không khách khí, tiện tay xuất ra một quyền hướng đối phương mà đánh tới. Phách không quyền, vô thanh vô tức, đúng là lợi khí, đánh lén cực kỳ tốt. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở đối phương mình đã xuất chiêu. Bóng đen đang đi tới cũng không để ý đến cử động của đối phương, tưởng rằng đối phương đang hoạt động tay chân. Bất quá, dù cho động tay động chân cũng vô dụng, người bình thường chống lại dị năng giả 100% chết không có đất mà chôn. Đang nở nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên hắn phát hiện được máy đo năng lượng trên tay mãnh liệt dao động, lập tức ý thức được có người hướng hắn mà tấn công. Những cái người xung quanh đây hoàn toàn đều không có cử động, nếu mà có cũng chỉ là cái nam nhân bình thường kia về xuất quyền mà thôi. Chẳng lẽ? Trong đầu vừa mới phản ứng, liền cảm thấy đau nhức ở trong lồng ngực, người bay ngược ra sau, để lại giữa khoảng không một cái tầng huyết vụ. Căn bản với thực lực của hắn, dù có khinh thị địch cũng sẽ không bị đánh bay như vậy. Dù sao Hướng Nhật cũng sơ xuất ra cái chiêu lợi hại nhất, chỉ có thể đổ cho hắn cái lý do hắn quá xem thường đối phương là một người bình thường, nên không hề có một chút đề phòng, cứ thế mà bị đánh. Hơn nữa Hướng Nhật năng lực dị thường càng ngày càng mạnh, phách không quyền lại làm người ta khó lòng phòng bị, nghĩ muốn tránh cũng khó mà không bị thương. Bóng người nhàn nhã mắt thấy đối bọn đồng bọn tự dưng bị đánh bay, lập tức tiến lên vài bước bắt lấy. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, vì hơi thở của đồng bọn đã rất yếu. Bóng người nhàn nhã trong lòng nhất thời lo sợ, thực lực đồng bọn hắn biết rõ chỉ kém một chút so với cả hắn, có thể xem như là ngang nhau, nhưng mà chỉ thoáng chốc đã bị đối phương gần như lấy mạng. Hơn nữa hắn vừa thấy qua đối phương tung một quyền, lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cảm giác thấy đối phương cũng chỉ là một người bình thường. Cũng vì trên tay không có máy đo năng lượng để dò xét, cho nên hắn không thể khẳng định như đồng bọn. Hiện tại thấy đối phương chỉ vung tay đã đánh bay đồng bọn, lập tức hiểu được đối phương cũng là một cao thủ. Đồng thời hắn cũng nhận ra đám người Vatican không phải là muốn xen vào chuyện của người khác, mà bọn họ đã sớm biết thực lực của nam nhân nhìn bề ngoài tầm thường này, xem chừng thực lực của cả hai cũng không thể chống lại, cho nên đứng bên bên mà xem kịch hay. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc để oán hận. Bóng người nhàn nhã không dám nhìn lại, ôm thân thể của đồng bọn xoay người bỏ chạy. Tên nam nhân kia mình không có năng lực để đối phó, thù này chỉ để trông đợi vào tổ chức, chờ tổ chức phái cao thủ khác đến mà trả thù. Hả? Còn muốn chạy? Hứa Nhật không nghĩ ra đối phương mới đó đã bỏ chạy, lập tức hừ lạnh một tiếng, điểm thẳng một ngón trỏ tới. Trong nháy mắt, bóng người nhàn nhã đang bỏ chạy hét thảm một tiếng, nhưng tốc độ càng tăng cao, hướng phía trước mà chạy trốn. Hướng Nhật muốn đuổi theo, Bất quá, hắn cân nhắc đến cái nữ cảnh quan, cuối cùng cũng không tiếp tục. Bất quá trong lòng nảy ra suy nghĩ độc ác. Đợi lần sau gặp bọn họ, nhất định không để cho bọn họ dễ dàng như vậy mà chạy ở trước mặt của mình. Bởi vì điều này khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Huống chi ở trước mặt của một cái đám điểu nhân, bản thân ngay cả hai kẻ bị thương còn không giữ lại được, thật sự là quá mất mặt. Chính lúc đang buồn bực, nữ nhân vóc người đầy đặn cùng với cả mỹ nhân tóc dài nhìn thấy tại quán bar kia tiến tới bắt chuyện. Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Nhật nhạt một tiếng, hắn cũng không muốn dây dưa với cả đối phương. Bởi vì hắn nhớ rõ, đêm đó trong quán bar, chính mình không giới thiệu qua bản thân. Đối phương đều gọi hắn là vị tiên sinh này. Nhưng hiện tại, gọi đúng hắn tên họ. Hiển nhiên đối phương đã điều tra qua bản thân mình. Nhưng mà hắn cũng không để ở trong lòng. Muốn tra thì tra đi. Dù sao, tra cũng không được gì. Trừ phi bọn họ thật sự có thể giao tiếp với cả Thượng Đế, biết mình là kẻ chết đi sống lại. Thấy rõ mình nhiệt tình bắt chuyện, nhưng nam nhân hời hợt trả lời. Mỹ nữ tóc vàng cũng có một chút ai oán, vốn nàng cũng không có gì để nói với cả nam nhân, chỉ là có mấy vấn đề cần hỏi. Thấy đối phương bộ dáng hờ hững, nàng lập tức nói với người bên cạnh. Chúng ta đi. Vừa nói, mang theo vài người vội vã rời đi. Hướng Nhật tâm tư vui vẻ, quay về cái phía nữ cảnh quan. Tiểu Yến, chúng ta về nhà thôi. Thiết Uyển có một chút do dự nói. Nhưng mà Thải Hồng làm sao bây giờ? Thải Hồng? Hướng Nhật sửng sốt, đột nhiên chỉ vào đại mỹ nữ đang bị thương. Em nói cô ta à? Hay là đưa cô ta đến bệnh viện đi. Đối với Thải Hồng này, Hướng Nhật chẳng có một chút hào cảm. Bởi vì đối phương chẳng xem hắn ra gì, hắn tự nhiên cũng chẳng thèm để ý đến đối phương. Không cần, Tiểu Uyển đi đâu, ta theo đó. Dẫu rằng thoạt nhìn nam nhân đang giúp chính mình, nhưng mà mỹ nhân tóc dài cũng không có một chút tiếp nhận. Hướng Nhật cũng nổi giận, vừa rồi không muốn so đo với cả đối phương, bởi do bên cạnh còn có nhiều người. Hắn cũng không muốn khiến cho nữ cảnh quan khó xử, nhưng mà giờ chỉ còn lại nữ cảnh quan, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức cự tuyệt. Không được, nhà đó của ta, tuyệt đối không để cho người lạ vào. Mỹ nhân tóc dài hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể tránh được. Nếu như thân thể bình thường, đến có thể cùng đối phương đánh một trận. Dẫu rằng cơ hội chiến thắng rất ít, nhưng cũng không muốn chịu khuất nhục. Lập tức, chỉ có thể nhìn nữ cảnh quan nói. Tiểu Yến, ngươi không phải nói mang ta đến chỗ ở của ngươi sao? Cũng tốt lắm, để cho ta ở đó dưỡng thương. Hướng Quý. Tiết Uyển đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân. Trong giọng nói có một chút cầu khẩn. Dù sao đối phương cũng vừa muốn hy sinh bản thân của mình để cho mình chạy trốn. Hành động đó làm cho nàng hết sức cảm động, dù đối phương đối với cả nàng có một chút ý niệm khác. Hướng Nhật cũng không rõ các nàng có quan hệ thân thiết cỡ nào, bất quá hắn cũng không muốn khiến cho nữ cảnh quan gặp khó khăn. Gật gật đầu nói, như vậy đưa nàng đi, sau đó chúng ta trở về. Tập 83 đến đây là kết thúc, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 84.